Long Vương trở lại, chương 662. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 662. Tuy nhiên, Giang Thần đã nhanh chóng rời đi rồi. Sau khi anh rời đi không lâu, hàng nghìn người đã xuất hiện trước vách đá và bắt đầu leo núi. Tuy nhiên, Giang Thần đã chôn sẵn thuốc nổ trên vách đá từ sớm. Những người leo lên đã vô tình chạm vào nó. Bùm, nổ bùm ngay tức khắc. Vách đá sụp đổ, đá tảng lăn xuống. Không ít người bên dưới bị đập trúng máu thịt lẫn lộn ngay lập tức. Tránh ra, mau tránh ra, có bom. Đại quân nhanh chóng tản ra. Thiên Sơn, phòng chỉ huy trưởng mặc áo khoác đen giận dữ chửi bới. Đồ vô dụng, thật là vô dụng. Điều động 100.000 đại quân đi đã biết bao nhiêu lâu rồi mà chỉ có một người cũng không bắt được. Hạ lệnh, xuống khởi động máy bay ném bom cho tôi. San bằng dãy núi Thiên Sơn thành bình địa cho tôi. Chỉ huy trưởng, không thể được. Một người lính đã kịp thời khuyên nhủ. Đây không phải trò chơi trẻ con. Một khi khởi động máy bay ném bom, nhất định sẽ khiến quân Hắc Long chú ý. Quân Hắc Long sẽ di chuyển tới. Đến lúc đó chắc chắn sẽ kích động chiến tranh. Các nước sẽ không thể chịu đựng được sự trả thù của quân Hắc Long đâu. Đúng vậy, không thể được. Chỉ huy trưởng, chúng ta đã sắp xếp rồi. Mọi khu vực đều đã gài các chốt canh ở vị trí kín đáo để liên tục làm giảm bớt địa bàn hoạt động của Hắc Long. Trước bình minh, anh ta sẽ bị rơi vào vòng vây. Đến lúc đó nhất định sẽ không thể chạy thoát được. Các tướng quân trong phòng chỉ huy liên tục thuyết phục. Chỉ huy trưởng tên là Mạc Phù. Ông ta là một tướng quan của Việt Nam. Khoảng một năm trước, tại ngoại ô Thiên Sơn, em trai của ông ta đã bị Hắc Long giết chết. Anh ta có nằm mơ cũng muốn được trả thù. Bây giờ có cơ hội này, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép Hắc Long chạy thoát. Tướng quân, trời đã tối rồi. Hắc Long có thể ẩn nấp rất tốt. Một khi trời sáng, anh ta sẽ không có chỗ trốn nữa. Đến lúc đó sẽ là giờ chết của anh ta. Lúc này Mạc Phù mới bình tâm lại. Về phần thiết kế của Giang Trần, sau khi giết chết một đám người, anh nhanh chóng rời đi. Anh không ngừng chạy trốn trong núi. Nhưng dần dần, anh nhận thấy khu vực này ngày càng có nhiều người và mỗi nơi trọng yếu nào cũng có chốt canh ở vị trí kín đáo. Gần như đạt đến cảnh giới ba bước lại thấy một trạm gác. Năm bước lại thấy một đồn canh rồi. Anh đang dần rơi vào vòng vây. Cách chương.